cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 29, lên ngôi phần 1 hộ tống đến Sania. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tác đang cố gắng đua top truyện nên có thể một ngày một chương, các bác phốt mạnh tay lên nhá, động lực để Tác viết đó GT. LT, vậy Jenny em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra vào lúc em đến vương quốc này được chứ? Haza, vâng ạ, Jenny, vào khoảng gần một tuần trước, cha của em ấy đột nhiên tuyên bố nhường ngôi trong một tuần nữa. Sau đó thì ông ta nhốt mình trong phòng và không tiếp xúc với ai. Em ấy rất lo lắng muốn đi thăm ông ta nhưng hoàng huynh của em ấy, Sarawak, và cũng là người yêu thương em ấy nhất ngăn cản và nói. Có khi phụ vương bị bệnh gì đó thôi, em cứ để cho ông ấy nghỉ ngơi thì sẽ bình phục thôi mà. Sau đó vài ngày thì Tam Hoàng hậu tức mẹ của Sarawak khuyên Jenny nên đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đầu óc. Sau đó thì em ấy bị tấn công, vừa nghe là biết ai là người chủ mưu rồi. Nghe nói ở đó có món bảo vật là LT, ngọc dịch chuyển, GT, thì phải, nó cho phép mình dịch chuyển đến chỗ mình chưa từng đến, miễn là có một món đồ trả mình ở đó. Món này tiện đó chứ, vậy mình sẽ lấy viên ngọc đó như là tiền công bảo vệ và dành ngôi cho em ấy. Chắc, được mà nhỉ, dừng lại ăn thôi, anh đói quá. Haza, vâng, Sukino, hiện tại Sukino là người đánh xe ngựa, vì cơ bản ở đây chả ai biết cách cả. Chika thì chỉ biết ăn, Stella thì làm khiên bảo vệ, Haru thì pháp sư biết nấu ăn, Misa thì ngủ trong người tôi rồi, Jenny thì khỏi bàn. Nhưng sự uy nghiêm của Sukino tiện ghê đó chứ, ra lệnh cho con ngựa là nó làm theo, đỡ mệt tay. Các em ngồi xuống đi, hôm nay anh sẽ nấu ăn. Haza, Iai, Haru, chủ nhân, nấu ăn, Chika, con bé chảy nước miếng rồi, bình tĩnh đi Chika. Bình tĩnh nào Chika, chị phải cố bình tĩnh đây này. Stella cũng y như Chika, chỉ khác là em ấy có cố gắng nhịn. Vâng, Chika, giờ ăn đến rồi, Misa, sau câu nói thì em ấy chui ra người tôi. Này ăn cơm cuộn trứng nhé. Haza, vâng, mọi người, sau một hồi chế biến thì cuối cùng cũng xong. Chúng tôi cùng ngồi xuống ăn, đang ăn giữa chừng, bỗng có tiếng nói vang lên. Các ngươi mau đưa con bé đó và đồ đạc ra đây hết nếu còn muốn sống. Tưởng ai, ra là bọn chán sống. Haza, tôi cười nhếch mép nhìn bọn chúng. Thằng danh con hỗn láo, bay đâu, bắt con bé đó, còn đám con gái thì hiếp tại chỗ, thà bê dê danh con đó thì để ta giết nó. Tên sắp chết, Chika, Stella, Haru bảo vệ Jenny, Misa chui lại vào người anh Sukino thì. Em ngồi đó thôi, Haza, vâng, mọi người, xông lên, tên cần đầu sắp chết, bọn lâu la, Heya, Chika, một quyền cước của cô bé làm bốn tên trộm lăng quay tại chỗ. Con bé mạnh vậy à, tôi mới biết đấy. Hãy nghe lệnh của ta. Hỡi sức mạnh độc nhất của kỵ sĩ. Tấm khiên bất bại, Stella, một kỹ năng phòng thủ tuyệt đối à, mạnh đấy. Hãy nghe lệnh ta. Hỡi băng long vĩnh cửu. Vô hạn băng tuyết, Haru, Tác xong, Tác vừa giết chết phần Chuni trong người rồi, phiêu. Wow, siêu cấp cao cơ à, bọn này chết chắc rồi. Bọn lâu la. Cái, chuyện gì xảy ra vậy, sao các ngươi mạnh thế, rõ ràng người đó nói các ngươi chỉ là đám loai choai thôi mà. Tên cầm đầu sắp chết, gì cơ, ai kêu các ngươi đi bắt cô bé này và giết bọn ta. Haza, không ai cả, tên cầm đầu sắp chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ một là ngươi nói, hai là ta sẽ gieo lời nguyền lên ngươi, ngươi sẽ không thể cảm nhận được cảm giác của cơ thể nữa, kể cả ngươi có làm gì cũng không cảm nhận được gì cả, kể cả ngươi có chơi một con nào đó thì ngươi cũng không cảm nhận được một cảm giác nào. Cả, Haza, tôi nhìn hắn với vẻ mặt gian ác và cười nhếch mép một cách đáng sợ. Tôi sẽ nói mà, tên cầm đầu sắp chết, tốt mau lên nào, ta đổi ý bây giờ. Haza, thật ra, là Tam Hoàng hậu đã thuê tôi đi bắt cô bé này về, bà ta còn nói có thể sẽ có người theo hộ tống cô bé đó, do vương quốc này rất ít thú nhân nào mạnh nên bà ta nói không cần lo. Nên tôi đã tấn công, tên cầm đầu sắp chết, Tam Hoàng hậu à, em nghe rồi chứ Jenny. Haza, vâng ạ, Jenny, mà khoang đã, tên kia, ngươi nói ta là thú nhân à? Haza, vâng, không phải sao, tên sắp chết, không, ta là con người. Haza, tôi nói trong khi hóa giải, biến hình, con người, giới lẽ Statiker đã liên minh với con người. Tên sắp chết, không, ta chỉ đang đi du lịch quanh thế giới thôi, nên tiện tay phụ ấy mà. Haza, dù sao thì, ngài sẽ tha cho tôi chứ, ngài đã hứa rồi mà. Tên sắp chết, bà quên, ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Haza, nói cho ta về tình hình quỷ quốc và các quốc gia lân cận đi. Haza, vâng, hiện tại thì cả khu vực xung quanh quỷ quốc đều rất sợ hãi do đế quốc Gao Khơ chuẩn bị tấn công vào đó. Vương quốc người cá thì đồng ý liên minh nhưng không tham gia vào chiến tranh, cả tiên tộc ở Izezederasin cũng thế. Tên sắp chết, ngươi thoát ra được rồi đó, con quỷ kia chiếm thân xác hắn đủ rồi, mau ra ngoài để ta giết hắn nào. Haza, ô, ngài biết được à, vậy thì tôi rông khách sáo. Con quỷ, vừa nói xong, một con quỷ hình dạng rơi bay ra khỏi người hắn và bay đến chỗ tôi. Ngươi kiếm ta có việc gì? Haza, bà công chúa điện hạ có nhờ tôi gửi cho ngài lời. Xin lỗi, nếu cô ấy không sống sót qua được trận chiến đó. Con quỷ, cái gì, Haza, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Haza, tình hình hiện tại rất là nguy cấp, lực lượng của quỷ quốc là 50.000 binh lính, nhưng đế quốc Gao Khơ lại gấp 10 lần chúng tôi, nên cơ hội thắng là rất thấp. Con quỷ, khi nào diễn ra, Haza, là 5 ngày nữa. Con quỷ, ta sẽ tới đó bây giờ, xin lỗi Jenny, em có thể về trễ hơn một chút được không? Haza, vô ích thôi, từ đây đến quỷ quốc phải mất đến 2 tuần, không nhanh như vậy đâu. Con quỷ, cái, Haza, băng ma, biến hóa, kết hợp, Haza, tôi tạo ra băng và biến thành một con đại bàng, sau đó tôi cho chút máu của mình vào để nó có sự sống. Nghe lệnh ta, hãy mau bay đến nơi sắp xảy ra chiến tranh giữa quỷ quốc Chaos và đế quốc La Khơ đi. Haza, ò, con đại bàng, rồi nó bay đi, nếu sử dụng viên ngọc dịch chuyển mà không canh chính xác thời điểm thì nguy cơ mất ngọc là rất cao. Viên ngọc đó chỉ có thể sử dụng một lượt đi và một lượt về. Vậy thì để đại bàng đó làm mắt của mình ở đó thì dễ dàng hơn. Mong mày bay nhanh tí, đại bàng. Chậc, giờ đỡ lo bớt rồi, ta giết tên này đã. Haza, ngài không tha cho hắn là con quỷ. Tha, hắn nhắm vào vợ ta mà kêu ta tha, hay ngươi muốn chết chung? Haza, ba thôi, ngài cứ giết. Con quỷ, sọ ẹt, đầu tên cần đầu bay đi, máu phun tung tóe, ướt cả một khu đất. Chúng ta đi tiếp nào, còn ngươi thì đi đi, ta cảm ơn vì lời nhắc. Haza, vâng, harem của Men, tôi đi đây, con quỷ POV3A đi, thời gian đếm ngược đến ngày Men hóa cuồng nộ, còn 6 ngày, cách chương.